Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, phản đồ cái chết. Nhưng mà, ngay lúc này, chỉ nghe két một tiếng, nguyên bản đóng chặt phòng ngừa bạo lực cửa đột nhiên mở ra. Để Lăng Trần kinh ngạc vô cùng. A, vận khí của mình cũng thực không tồi. Hắn nào biết rõ, nếu như không phải Hồ Phi cắm vào ngựa gỗ phá hủy căn cứ khống chế hệ thống. Cái này đạo phòng ngừa bạo lực cửa căn bản không có khả năng mở ra. Xuyên qua phòng ngừa bạo lực cửa, Lăng Trần trực tiếp đi vào phòng điều khiển bên ngoài. Nghe bên trong truyền đến động tĩnh, Lăng Trần đưa tay tướng môn đẩy ra một cái khe hở. Sau đó hướng bên trong nhìn mấy lần. Phòng điều khiển rất lớn, chừng 30-40 tên công tác nhân viên. Bất quá, hấp dẫn nhất Lăng Trần chú ý vẫn là Ngô Quân. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nhìn thấy Ngô Quân, Lăng Trần lập tức không để mắt đến những người khác. Phá vỡ đại môn, Lăng Trần sải bước hướng về phía trước, cấp tốc vọt tới, mục tiêu trực chỉ Ngô Quân. Nghe tới cửa truyền đến tiếng vang, Ngô Quân đầu nhất truyền, nhìn lấy tới gần Lăng Trần, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng lui về sau đi, tay trái thuận thế sờ về phía bên hông, tựa hồ muốn móc vũ khí. Bất quá, hắn tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng nhanh hơn Lăng Trần. Trong nháy mắt, Lăng Trần đã bước đến Ngô Quân phụ cận. Không đợi Ngô Quân nhổ ra vũ khí, Lăng Trần một tay tìm tòi, đem Ngô Quân cổ áo nắm chặt, cương quyền đột nhiên oanh xuất, hung hăng đánh vào bụng của hắn. Phốc, một ngụm máu tươi nhả ra, Ngô Quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần buông tay ra, hai tay khóa lại Ngô Quân hai đầu cánh tay, nhẹ nhàng vặn vẹo, chỉ nghe răng rắc hai tiếng. Một trận thê thảm đau đớn gọi tiếng lập tức vang vọng toàn bộ phòng điều khiển. Bị bẻ gãy hai cái cánh tay, Ngô Quân phảng phất đã mất đi khí lực, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, ngay cả bò đều bò không nổi tới. Giờ phút này, chung quanh công tác nhân viên rốt cục kịp phản ứng. Một tên công tác nhân viên vội vàng móc ra trên cổ treo chìa khóa, cắm vào một đài dụng cụ bên trong. Ngay sau đó, hắn mở ra một cái thấu rõ che đậy, dùng lực chụp về phía cái lồng hạ cái nút. Chỉ một thoáng, chỉ nghe phòng điều khiển bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng vang, giống như có cái gì vật nặng rơi xuống. Lăng Trần ánh mắt quét qua, trong nháy mắt khóa chặt ở cái nút kia bên trên. Lập tức, chân hắn kho điểm nhẹ, tựa như một cơn gió mạnh, thật nhanh vọt tới, chuẩn bị đem cái viên kia khống chế phòng hộ trang bị chìa khóa đoạt tới. Thế nhưng là, không đợi hắn đuổi tới phụ cận, một đạo sắc bén kình phong đột nhiên từ khía cạnh bay vụt mà đến. Lăng Trần dư quang liếc nhìn, trong lòng lập tức trầm xuống, lập tức dừng lại vọt tới trước bước chân, thân thể sau này ngửa mặt lên, vừa vặn né qua bay tới cương đao. Bất quá, lần trì hoãn này, lập tức đánh mất tuyệt hảo thời cơ. Lúc này, Chu Tấn cùng Dịch Thủy Nghiễn đã nhanh chân chạy đến, ngăn cản hắn đi đường. Lăng Trần, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không trốn thoát được, Chu Tấn lạnh lùng nói rằng. Lăng Trần nhẹ hừ một tiếng, một tay đem trên mặt đất giãy giụa Ngô Quân đề bắt đầu. Chu Tấn, ngươi tốt nhất tránh ra cho ta, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi ở Thiên Cơ Các trước mặt lời tốt hai câu, để ngươi khỏi bị chút thống khổ. Thiên Cơ Các? Chu Tấn một mặt khinh thường cười cười, nói ra, ngươi cảm thấy ta còn sẽ quan tâm Thiên Cơ Các sao? Có Thượng Đế tổ chức cho ta chỗ dựa, sớm muộn ta sẽ diệt Thiên Cơ Các, thay vào đó, chỉ bằng ngươi. Lăng Trần chỉ cảm thấy buồn cười, đong đưa đầu nói, lòng tham không đủ xà thôn tượng. Chu Tấn, ngươi có năng lực gì cùng tư cách thay thế Thiên Cơ Các? Dù cho ngươi diệt Thiên Cơ Các, cũng bất quá là Thượng Đế tổ chức một đầu tay sai. Làm càn, Dịch Thủy Nghiễn lạnh giọng quát nói. Lăng Trần nhàn nhạt nói ra, Dịch Thủy Nghiễn, ta trước kia còn kính ngươi là tên hán tử, nhưng ta hiện tại mới phát hiện, ngươi đúng vậy cái không bằng cầm thú đồ vật. Ngay cả sư muội của mình đều không buông tha. Nghe nói như thế, Dịch Thủy Nghiễn sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngươi chớ nói nhảm. Thật sao? Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra. Ta có không có nói quang. Trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Lúc trước ở cái kia chiếc hào hoa cự luân bên trên thời điểm. Lăng Trần từng gặp Tần Vũ cực kỳ bi thương dáng vẻ. Từ nàng biểu hiện ra loại dấu hiệu có thể nhìn xuất. Ngay lúc đó nàng chịu được đến Dịch Thủy Nghiễn xâm phạm. Mà lại là không tự nguyện cái kia loại. Từ đó về sau, Lăng Trần đối với Dịch Thủy Nghiễn lại coi thường một chút. Nghe hai bọn họ nói chuyện, Chu Tấn quét mắt đồ đệ của mình. Sau đó đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Lăng Trần trên thân. Lăng Trần, ngươi không cần đến kéo sự tình trước kia. Tranh thủ thời gian thả người. Nói không chừng ta có thể tha ngươi một mạng. Để ngươi cống hiến một chút giá trị của ngươi. Ngươi muốn lợi dụng ta khi vật thí nghiệm. Ngươi cái kia hai cái bằng hữu đang tiếp thụ trong lịch sử vĩ đại nhất thí nghiệm. Một khi thành công, bọn hắn đem xảy ra long trời lở đất biến hóa. Đến lúc đó, bọn hắn không những sẽ không hận chúng ta. Vẫn là cảm kích chúng ta. Bởi vì chúng ta giao phó bọn hắn tân sinh. Ta cảm thấy bọn hắn càng muốn làm người bình thường. Muộn. Lúc này, Ngô Quân chịu đựng đau đớn. Phát ra cười lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi xem một chút bên kia. Thí nghiệm đã bắt đầu. Ngươi cứu không được bằng hữu của ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi biến sắc mặt. Lập tức đưa ánh mắt về phía cách đó không xa màn hình. Màn hình bên trong, Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân bị tiêm vào một loại không biết tên dược tề. Theo dược tề ở trong người phát huy tác dụng. Hai người mặt ngoài thân thể lập tức hiện ra xuất một loại quái dị nhan sắc. Cùng lúc đó, Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân đều không hẹn mà cùng run rẩy bắt đầu. Miệng bên trong phun bọt mép, tình huống nhìn lên đến 10 phần nguy hiểm. Thấy cảnh này, Lăng Trần lập tức nhai tí đều nứt. Đen nhánh con ngươi bên trong lửa giận tăng vọt. Lập tức thả bọn hắn. Thí nghiệm đã bắt đầu. Ai cũng đừng nghĩ dừng lại. Lăng Trần, ngươi hay là chết đầu kia tâm đi. Ngô Quân cười đắc ý nói. Lăng Trần cắn răng, lạnh lùng nói ra. Bọn hắn nếu là có chuyện bất trắc, các ngươi nơi này tất cả mọi người đừng nghĩ sống. Dứt lời, Lăng Trần đơn tay mang theo Ngô Quân. Bước nhanh hướng phía Chu Tấn cùng Dịch Thủy Nghiễn phóng đi. Thế muốn đem cái kia thanh khống chế hệ thống phòng vệ chìa khóa cướp đến tay. Hừ. Chu Tấn cổ tay rung lên, hơn 10 cây phi châm lập tức xuất thủ, phá không mà ra, mắt thấy phi châm tới gần, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem Ngô Quân đè vào trước người của mình, lập tức, hơn 10 cây phi châm toàn bộ bắn vào Ngô Quân trong người. Không, Ngô Quân đau nhức kêu một tiếng, theo phi châm nhập thể, Ngô Quân màu da lập tức hiện ra một loại nhàn nhạt màu tím. Rất rõ ràng. Những cái kia phi châm đều ẩn chứa độc tố. Lăng Trần sớm đoán được Chu Tấn sẽ đến như vậy một tay. Cho nên mới sẽ mang theo Ngô Quân. Dùng hắn đến sung làm khiên thịt. Đừng để ý tới hắn. Giết. Chu Tấn hào không để ý tới Ngô Quân an nguy. Trầm giọng nói. Nghe được sư phụ hạ lệnh. Dịch Thủy Nghiễn không nói hai lời. Cổ tay xoay chuyển. Nhấc lên cương đao liền hướng Lăng Trần đỉnh đầu bổ tới. Thấy thế, Lăng Trần một tay phát lực, trực tiếp đem Ngô Quân thân thể ném ra ngoài, đối diện Dịch Thủy Nghiễn cương đao. Chỉ một thoáng, đao kình bắn ra, trong nháy mắt đem Ngô Quân thân thể chém thành hai khúc. Máu tươi văng khắp nơi, Ngô Quân chỉ sợ đến chết đều không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại chết ở người một nhà trên tay. Mục Đại Thúc, Trần Di, mối thù của các ngươi cuối cùng thay các ngươi báo. Lăng Trần mặc niệm một tiếng, lần nữa đem ánh mắt khóa ổn định ở chiếc chìa khóa đó bên trên. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, phòng điều khiển bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận oanh tiếng vang. Cả mặt đất đều khẽ chấn động bắt đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.